Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3475, chương 3476, Tử Vong Hàng Lâm. Tầng thứ nhất tranh giành tiên chi lộ lên, mọi người đều cả kinh há to miệng ba, thật lâu không thể khép lại, một cổ cảm giác mát lạnh, tự dưng xuất hiện tại mọi người trong lòng. Toàn trường người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Thanh Lâm. Cùng với trước mặt hắn những thiên đế đó, bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Theo bọn họ trung gian đi ra người nổi bật, rõ ràng như là chém dưa thái rau bình thường, bị Thanh Lâm cho chém giết hơn ngàn người, coi như là hơn ngàn đầu heo. Giết bắt đầu cũng cần nhất định được thời gian, có thể đó là hơn ngàn tên thiên đế. Rõ ràng tại đây trong nháy mắt, đã bị toàn bộ chém giết, rất nhiều người không tự chủ được sờ lên chính mình cái ót. Cảm thấy một cổ lạnh lẽo hàn ý, bọn hắn vốn cho là, hắn Thanh Lâm chính là nhất trọng thiên đế tu vi, đến đó địa hai tầng tiên lộ phía trên, vô luận như thế nào, cũng không thể nào là những người kia đối thủ, nhưng là bây giờ, sự tình kết cục. Hoàn toàn cùng trong tưởng tượng không giống với Thanh Lâm, hoàn toàn như là một cái đồ phu, chém giết thiên đế, liền con mắt cũng không nhiều nháy một chút. Hắn tại nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, tiện tay chém chết thiên đế, mà lại một giết còn không chỉ một cái, mà là thành trăm thành ngàn giết. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, chẳng trách hồ rất nhiều người đều phát ra từ nội tâm chịu cảm thán. Hay là còn sống tốt, ta bản không muốn nhiều tạo giết chóc, bọn ngươi hiện tại, tốt nhất toàn bộ đi xuống cái này đầu tiên lộ, để cho ta thong dong hướng đi tiếp theo tầng, các ngươi tự nhiên khả dĩ mạng sống. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhìn xem trước mặt người sống, mở miệng, ngữ khí của hắn, thập phần nhẹ nhõm, nói ra hoàn toàn giống như là tại cùng thường nhân nói chuyện phiếm bình thường. Thế nhưng mà hắn mà nói, lại làm cho người như thế khó có thể thừa nhận, người nơi này, cũng như sau mặt cái kia những người này đồng dạng, ở chỗ này giữ gìn vô cùng dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Hiện tại, muốn bọn hắn dễ dàng như thế tự lựa chọn buông tha cho, bọn hắn lại có thể nào hiểu rõ, thế nhưng mà không buông bỏ tự ý nghĩa tử vong, đây cũng là tất cả mọi người không cách nào thừa nhận. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này mấy ngàn tên thiên đế đều sững sờ ở tại chỗ, tiến thôi lưỡng nan, ta lập lại lần nữa, ta làm cho này một tầng tiên lộ thượng đệ nhất nhân, bọn ngươi như nếu không lý đi, ta liền giết người rồi. Thanh Lâm một hồi không kiên nhẫn, giảm thấp xuống thanh âm mở miệng, ngữ khí tràn đầy uy hiếp, sắc mặt của hắn cũng tùy theo trở nên âm trầm đáng sợ mà bắt đầu. Lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi run sợ. Thế cục phát triển đến một bước này, Thanh Lâm dụng ý đã rất rõ ràng, hắn chính là muốn lại để cho đã từng xem thường hắn những người này không chiến mà hàng, tự chủ lựa chọn buông tha cho. Đây đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là một loại lớn lao khảo nghiệm. Tuyệt không phải người thường đủ khả năng thừa nhận, bất quá so sánh với khởi tánh mạng mà nói, chính là mặt mũi, căn bản tính toán không được cái gì, có sớm đã táng đảm người, không cách nào thừa nhận thật lớn như thế áp lực, im ắng xoay người, đi xuống tầng này tiên lộ, chủ động lựa chọn buông tha cho, nhưng là, cũng có ngoại lệ, có một nhóm người, như trước không chịu cứ như vậy buông tha cho. Bọn hắn cảm thấy, Thanh Lâm hiện tại làm những chuyện như vậy, tuy nhiên đáng sợ, cũng bất quá là nhất thời. Bọn hắn như trước tin tưởng, chỉ cần nhân số chiếm ưu, tự tuyệt đối khả dĩ áp chế Thanh Lâm. Ôm trong lòng ý nghĩ như vậy người, số lượng cũng không ít, đợi đến lúc sở hữu tất cả nguyện ý đi người, đều đi đến, cũng còn trọn vẹn còn lại gần 2.000 người. Như trước không chịu rời đi, chứng kiến những người này, Thanh Lâm cũng có chút ít bội phục khởi bọn hắn cốt khí đã đến. thế nhưng mà đây là tiên chiến chi địa, là vô cùng hiểm ác chi địa, tuyệt không phải nương tựa cốt khí, là có thể có chỗ với tư cách. Nếu là đặt ở trước kia, Thanh Lâm có lẽ sẽ cân nhắc buông tha những người này. Nhưng là thay đổi điều kiện, hắn cũng tự cải biến vốn có nghĩ cách, rượu mời không uống uống rượu phạt. Đã bọn ngươi cố ý tìm chết, như vậy ta là được toàn bộ các ngươi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm sắc mặt phát lạnh, mở miệng nói ra cũng là làm cho lòng người chung liền chấn. Nghe được Thanh Lâm, rất nhiều người đều không hẹn mà cùng chịu cả kinh. Bọn hắn không dám có chỗ chần chờ, vội vàng làm ra phản ứng, đều là nhanh chóng lựa chọn ra tay. Nhưng căn bản không chờ bọn họ ra tay, một cái cực lớn thiên địa hỏa lò tự xuất hiện ở Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu. Cái kia lò lớn phía trên khế có khắc cổ kính hoa văn, nhìn về phía trên thập phần bất phàm. Cái kia lò lớn hoàn toàn giống như là muốn tướng cái này toàn bộ một phương thiên địa đều chứa vào trong đó cho hòa tan bình thường, khí thế rộng rãi, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi trong lòng run sợ. Cái kia lò lớn chính là sinh tử lô. Năm đó Thanh Lâm tu hành sinh tử đại đạo, tự là từ nơi này sinh tử lô bắt đầu. Hiện tại hắn từ nơi này sinh tử đại đạo vừa bắt đầu vào tay, lại một lần nữa tế luyện ra như vậy một tòa lò lớn. Ông ù ù chấm ngoặc kép một loại trong nháy mắt, theo Thanh Lâm hai tay liên tục huy động, hắn hướng trên đỉnh đầu hỏa lò lập tức phát ra ù ù nổ mạnh. Cũng nhưng vào lúc này, lại để cho người khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Theo cái kia lò lớn phía trên, lập tức có một mảnh kỳ bí chi quang mênh mông cuồn cuộn mà ra. Tia sáng này vô cùng quỷ dị, vô luận chừng cơ hồ là tại cùng một thời gian tác dụng tại toàn trường người trên người. Những cái kia đều là thiên đế, nhưng là bây giờ bọn hắn hoàn toàn không tự chủ được, thân thể của bọn hắn bị cái này một kỳ bí hào quang chỗ trói buộc liên quan, mà ngay cả bọn hắn sắp phát động công kích cũng bị lập tức dẹp yên. Ừ, đây là chấm ngoặc kép, mọi người ở đây lập tức đều là chịu nhíu mày. Bọn hắn vô cùng giật mình nhìn xem chính mình, sau đó lại nhìn xem người bên cạnh, không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Phanh, phanh, phanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, liên tiếp chấn động thanh âm vang lên, nhưng lại lần lượt thiên địa, vô luận thực lực mạnh yếu, đều ở đây trong một sát na, bắt đầu nhanh chóng nứt vỡ thân thể. Loại này nứt vỡ là một loại vô cùng đáng sợ nứt vỡ. Những này thiên đế, bọn hắn chỗ nứt vỡ không đơn giản cực hạn cho bọn hắn thân thể, tính cả linh hồn của bọn hắn, tánh mạng của bọn hắn cũng cùng một chỗ đi theo tan thành mây khói. Đây là như thế lại để cho người khó có thể tin một màn, như thế lại để cho người cảm thấy rung động cùng kinh ngạc. Không có ai biết đây là có chuyện gì, càng không có người biết đạo nên như thế nào ứng đối đây hết thảy. Bọn hắn có khả năng làm chỉ có thể là chờ đợi tử vong hàng lâm. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp nứt vỡ thanh âm thời gian dần qua hợp thành một mảnh, biến thành kịch liệt nổ vang. Đứng tại Thanh Lâm vị trí, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ cái này một đầu tranh giành tiên chi lộ đã thành vì một mảnh huyết hải đại dương mênh mông, sở hữu tất cả như trước tại tranh giành tiên chi lộ thượng chưa từng rời đi người, tất cả đều tại nứt vỡ, tất cả đều tại chết. Đây là như thế rung động nhân tâm một màn, lại để cho người thấy là như thế cảm thấy bất khả tư nghị, cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Sự tình chính là như vậy, lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Trước đây sớm ly khai tiên lộ cái kia những người này, lúc này mắt thấy đây hết thảy, đều hoàn toàn ngẩn người tại chỗ. Là một cái như vậy ý niệm trong đầu, lại để cho bọn hắn đã lấy được tiếp tục sống sót cơ hội. tự là như vậy một cái ý niệm trong đầu, lại để cho bọn họ cùng không chịu rời đi cái kia. Những người này đã trở thành sinh tử có khác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đoạn thời gian rất dài về sau, tầng thứ hai tranh giành tiên chi lộ, vừa rồi an tĩnh lại, cái này một đầu dài dòng buồn chán đường đá phía trên. Chỉ còn lại có Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ hai người. Đám người còn lại, toàn bộ chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.